Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, thuận lợi. Haki quan sát tập trung. Từ vừa mới bắt đầu, Sally liền đề phòng Crocodile muốn sử dụng một chiêu này. Cho nên khi thấy lần đầu tiên thời điểm, Sally liền dùng hắn trời sinh Haki quan sát đặc biệt có năng lực tập trung Crocodile. Trước sở dĩ không có ở Crocodile nổi lên gió cắt thời điểm đánh trúng hắn, quả thực là bởi vì hắn xương khói kia như vậy thân thể là dễ dàng nhất bị gió cho ảnh hưởng. Sa mạc hướng nhật quý, một cái to lớn hố tròn, đột nhiên xuất hiện ở Sally dưới chân. Bởi vì trên mặt đất tất cả đều là cát, cho nên lúc này ở Crocodile dưới sự thao túng, mặt đất hóa thành lưu sa, không ngừng hướng Sally chiếm đoạt đi. Nguyên bản dựa theo Sally ý tưởng hẳn lập tức thân thể nguyên tố biến hóa, hướng không trung bay đi. Nhưng là Sally cảm ứng thoáng cái phát hiện, Crocodile lại ở cái này cắt phía dưới. Với thì không cần cái này lưu sa chiếm đoạt, cả người lập tức hướng cái này lưu sa xoay tròn trung tâm nhảy qua. Chợt dùng sức vung mang máu quả đấm dùng sức hướng lưu sa trung tâm đánh tới. Biến thân miêu miêu quả thực con báo hình thái. Tách cai, phanh, một tiếng, Crocodile khuôn mặt ngay lập tức sẽ hiển hiện ra, mà còn lại là một chiếc răng bị Sally đánh bay ra tới. Thừa dịp Crocodile bị đánh trúng lúc ngẩn ra trong nháy mắt, Sally bắt hắn lại cổ áo, dùng sức đi trên trời ném một cái, mà Sally cũng đồng thời rời đi lưu xa trung tâm, hướng lên trời không còn đang có tự do rơi xuống đất trạng thái Crocodile lướt qua đi. Giao cao, cùng trước kia Sally nguyên tố biến hóa tình huống bất đồng. Hiện tại Sally bởi vì sử dụng là Rob Lucci năng lực, cho nên không thể đồng thời sử dụng hai cái người bị hấp thu năng lực dưới tình huống. Sally lúc này là không thể nguyên tố biến hóa đuổi theo. Trừ phi Sally lúc này từ Rob Lucci biến thân trong trạng thái lui ra ngoài mới được. Nhìn còn đang tự do rơi xuống đất Crocodile, Sally một cái dao cạo trước ở hắn trước khi rơi xuống đất cho hắn một đòn mãnh liệt chiêu. Si gần ban, chỉ thấy Sally tay trái chỉ không biết lúc nào đã dính đầy máu tươi. Mà Sally biến thân thành miêu miêu quả thực nhân thú trạng thái sau, móng tay trình độ sắc bén căn bản không phải nhân viên có thể so. Cho nên chỉ thấy tại Sally dưới sự công kích, Crocodile liền giống bị gió thu đảo qua lá rụng một dạng thân thể trong nháy mắt xuất hiện mười mấy lỗ lớn, mà bản thân hắn cũng bị Sally công kích đánh mất đi ý thức. Sợ hãi đêm dài lắm mộng, Sally lần này không nói nhảm, trực tiếp chạy đến rơi xuống đất bất tỉnh Crocodile bên người. Tâm niệm vừa động, một cái tản ra tử sắc vầng sáng vật thể từ Sally tay trong lòng đi ra. Sau đó Sally đột nhiên đánh một cái. Các loại, chờ, tinh thể không có vào Crocodile thân thể sau, Crocodile thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Cùng trước khác nhau, cái này lần Sally hiển hiện ra ác ma tinh thể đã trống trải rất nhiều. Nguyên bản cái này bốn cái sáng lên thủy tinh mặt hẳn chứa Buggy, James, Smoker cùng Rob, Lucci bốn người. Nhưng là Sally bởi vì phải đi đối phó Crocodile, cho nên liền trước thời hạn đem mình ác ma tinh thể sửa sang một chút. Trừ Smoker cùng Rob, Lucci một dạng, Buggy cùng James thì bị Sally cho dọn dẹp ra đi. Bất quá cùng cái kia xương sụn ngư nhân khác nhau, cái này lần Sally cũng không có đem Buggy thế nào. Xem ở tóc đỏ cùng Minh Vương Rayleigh mặt mũi, Sally cũng chưa có muốn hắn mạng nhỏ. Lại nói, vạn nhất Buggy sau này lại hỗn đến Impel Down bên trong đi, cái này không liền có thể lấy xem vừa ra củi mục nổi lên lữ trình. Dù sao lấy sau Sally là muốn tại tân thế giới đánh liều. Nếu là quá sớm cùng một người trong đó tứ hoàng là địch nói, đối với, đúng, Sally mà nói là rất bất lợi. Lại nói trải qua lúc trước trắc nghiệm, bị Sally ác ma tinh thể hấp thu sau đó, bị hấp thu lấy ý hắn thưởng thức sẽ dừng lại ở bị hấp thu trước một giây sau cùng. Căn bản sẽ không biết chính mình xảy ra cái gì, trừ biết rõ mình cuối cùng là cùng Sally đại chiến một trận. không có những ký ức khác. Đây cũng là Sally tại sao phải thả Buggy rời đi nguyên nhân. Khi lấy được càng cường lực lượng trước, hắn niệm năng lực không thích hợp quá sớm tiết lộ ra ngoài. Nếu không cho dù là tóc đỏ cùng Rayleigh mặt mũi thì thế nào? Sally là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Buggy. Tại chuyện liên quan đến chính mình tài sản tánh mạng lúc, Sally cho tới bây giờ đều sẽ không sợ sự tình. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là tại Vương quốc Goa chạy trốn Bruno. Không biết hắn có biết hay không Sally niệm năng lực. Cũng không biết hắn sẽ không đem Sally niệm năng lực nói ra. Còn như James, nói thật hắn thô sáp quả thực đối với. Đúng, Sally mà nói có chút gân gà. Bởi vì Sally không thể đồng thời sử dụng hai cá nhân năng lực nguyên nhân. Cho nên James quả thực năng lực không thể cùng Rob, Lucci, Tekkai, không thể đồng thời sử dụng. Cho nên James cũng bị Sally dọn dẹp ra đi. Chẳng qua là cùng Buggy khác nhau. Hắn là chân chính bị Sally cho dọn dẹp. Các loại, chờ, Crocodile hoàn toàn chiêu thức không thấy sao. Sally liền đem ác ma tinh thể trong nháy mắt thu hồi lại. Cảm thụ cái này không giống với Smoker yên vụ quả thực năng lực. Sally trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn tươi cười. Oa đi, người chờ đó ta. Ta rất nhanh thì có thể cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại mặc cô yên thẳng. Trường Hà lạc nhật tròn. Sally nói một câu cái thế giới này nghe không hiểu thi từ sau. Liền an tâm ngồi ở Peo trên lưng. Chờ đợi Peo đưa hắn đưa đến Cobra quốc vương nơi đó. Trước cùng Cobra gặp mặt thời điểm. Sally coi như hắn mặt đem Crocodile sở hữu âm mưu đều nói cho hắn. Bao gồm trước bột khiêu vũ gài tăng vật sự kiện. Còn có Crocodile một mực ở thầm phản loạn quân sự tình. Đương nhiên còn bao gồm Crocodile trung cực vạch kế hoạch cổ đại binh khí minh vương. Vốn chỉ là kinh ngạc với thấy Sally Cobra nghe được Sally giảng thuật. Lúc ấy liền cả kinh thất xác. Có chút không thể tin. Nhưng là Cobra cũng không phải người ngu. Một khi Sally nhắc nhở. Tìm tới sự kiện ngọn nguồn cùng kẻ chủ mưu. Rất nhiều sự tình là có thể thuyết phục. Cho nên lúc đó Sally liền đưa ra. Hắn có thể giúp Cobra đánh bại Crocodile. Phá hủy Crocodile sở hữu âm mưu. Còn có thể giúp Cobra dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết phản loạn quân sự tình. Nhưng là điều kiện là hy vọng Cobra có thể vì hắn làm mấy cái sự tình. Mấy món đối với. Đúng, Cobra không tính là rất khó. Cũng không sẽ tổn hại đến vương quốc Alabasta lợi ích sự tình. Biết rõ Sally yêu cầu sao? Nóng lòng giải quyết quốc gia vấn đề Cobra lúc ấy lập tức miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần Sally có thể đánh bại Crocodile, hết thảy cũng không có vấn đề. Các loại, chờ, làm có điều kiện đều hiệp thương tốt sau đó. Sally liền một thân một mình đi tới Vũ Yến. Mà Cobra mặc dù biết Sally hiện tại đã là treo giải thưởng 300 triệu Berry đại hải tặc. Nhưng là đối với hắn có thể đánh bại hay không thân là thất vũ hải Crocodile. Hắn trong lòng vẫn là không có chắc. Ngay sau đó liền phái Peo tới. Nhìn một chút Sally có thể thành công hay không. Không nghĩ tới Sally vậy mà thật làm được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.